Tận thế nhạc viên, chương 673, rõ ràng ngươi ngược lại là nói nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu, một tiếng nhọn hét to, tại Lâm Tam Tửu ra sức phóng tới tối cao thần thời điểm truyền khắp mặt biển. Nàng luôn luôn đều biết linh hồn nữ vương giọng rất lớn, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy đại, cách thật xa vẫn như cũ chấn người lỗ tai run lên. Ngươi lại không tới, chúng ta sẽ chết á. Nó chẳng biết lúc nào đã bơi về phía nhân ngẫu sư bên người, một lần lại một lần theo trong nước hướng giữa không trung vọt, cũng không biết là đang nỗ lực công kích tối cao thần, vẫn là đang mượn này ngăn cản hắn. Kia tình cảnh, không khỏi gọi người nhớ tới tiểu hài tử chơi liêu liêu cầu. Cầu luôn là online dẫn dắt hạ không ngừng đằng không mà lên. Lâm Tam Tửu lại lo lắng lại sợ, đào mỗi một cái đều xử hết sức lực. Nhưng bơi lội chuyện này, cùng ngươi dùng khí lực bao lớn là không có quan hệ. Nàng gấp đến độ hận không thể có thể sinh ra một đôi cánh đến, khoảng cách nhưng không có rút ngắn bao nhiêu. Chính lo lắng bất đắc dĩ thời điểm, tối cao thần chân dưới đột nhiên nhào khởi một mảnh bọt nước. Ngay sau đó, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy dưới thân như thiểm điện đánh tới một cỗ chảy xiết ám lưu. Cùng ám lưu cùng nhau đến, là một tân dẫy rụa theo trong nước ngửa mặt lên, liều mạng phát ra ngắn ngủi tiếng la. Đi vào, vào, vào trong dòng nước ngầm đi sao? Nàng ngẩn ra dưới, nghĩ xoay người tránh né động tác liền hơi chậm lại. Kia cổ hải lưu giống như là có sinh mệnh, tại nàng chân dưới trong nháy mắt tách ra khổng lồ hấp lực. Nàng không có chút nào chống cự dưới, mắt tối sầm lại, liền bị hút vào vòng xoáy trung tâm. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, thẳng đến mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên nắm lấy trái tim thời điểm, Lâm Tam Tửu mới phát hiện chính mình đang bị cao cao ném vào giữa không trung, chính hướng tối cao thần, nhân ngẫu sư chỗ xanh nước biển sóng cả thượng thẳng tắp rơi xuống. Đến rồi, ngược lại tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Tối cao thần nhếch miệng cười một tiếng, nghiêng một cái đầu, nhẹ nhàng tránh đi linh hồn nữ vương đột nhiên hướng hắn đại trương mở, mấy tầng. Tựa như miệng, cứ việc nó phun ra sinh vật kích thích tố vô sắc vô vị, hiển nhiên nhưng vẫn là bị đối phương trước một bước tránh khỏi. Từ giữa không trung rơi vào trong nước, tựa như là đánh xuyên một đống núi nhỏ tựa như hòn đá đồng dạng, dù cho có ý thức lực phòng hộ, vẫn là đánh người toàn thân làn da, xương cốt, nội tạng đều tại trong đau đớn chấn động đứng lên. Lâm Tam Tửu vừa hạ xuống nước, đen nhánh tầm mắt bên trong vẫn là một mảnh màu bạc bong bóng lúc, nàng mạnh mẽ xoay người, dùng ý thức lực đem chính mình vội vã theo rơi xuống nước nơi đầy xa. Cơ hồ là nàng mới xông lên ra ngoài. Một cái thứ gì liền đập ầm ầm vào nàng vừa rồi rơi xuống nước chỗ, nhất thời khơi dậy một cỗ trùng thiên tuyết trắng cột nước. Tại bay là tả rơi xuống dưới đầy trời bọt nước trong, Lâm Tam Tửu vừa lau mặt, tại nhấp nhô sóng biển thượng phát hiện nhân ngẫu sư thân ảnh. Hắn giống một cây ngã bệnh tiểu hài, tại lay động nhoáng một cái trong chiếc nôi toàn thân phát run, được không không có làn da màu đỏ ngòm giống như nước biển hiện ra từng tầng tuyết tựa như gợn sóng. Lâm Tam Tửu một trái tim đột nhiên trở xuống trong bụng, cổ họng nhi trong thậm chí phát ra một đạo như gió thổi vào đường hầm lúc thanh âm, giống nghẹn ngào lại giống thở dài. Không, không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tay hơi phát run vươn hướng không trung, chần chờ không dám hạ xuống. Khi nó rốt cuộc nhẹ nhàng trúng vào một mảnh lành lạnh thuộc da lúc, Lâm Tam Tửu không tự chủ được thở dài ra một hơi. Thăng cấp, hắn là tại thăng cấp. Nàng du lịch tới gần một ít, gắt gao nắm lấy nhân ngẫu sư cánh tay, để tránh hắn bị sóng biển đẩy đi. Nhưng mà nàng vừa mới phun ra như vậy nửa câu, cúi đầu xuống, vẻ mặt liền cứng ở trên mặt. Nhân ngẫu sư đích thật là tại thăng cấp không giả, nhưng hắn xa xa không gọi được. Không có việc gì, hắn giữa ngực bụng vết thương quá sâu, lật ra da thịt giống sắp đồng dạng trắng bệch mà không có người sắc. Hắn không có kịp thời băng bó xử lý. Sâu gần nội tạng khe hở gian đã sớm hồng hồng đen nhánh ngưng kết thành một mảnh. Lúc này hắn toàn thân trên dưới đều bởi vì tiến hóa mang đến ba động mà run rẩy kịch liệt. Theo nội tạng, xương cốt bắt đầu, vẫn luôn lan tràn đến làn da. Tất cả đều tại lần lượt bị chấn khai, bị kéo đứt. Lâm Tam Tửu cơ hồ ảo giác chính mình có thể nghe thấy hắn huyết nhục tầng tầng xé rách thanh âm. Máu ở trong nước biển từ từ nhộn nhạo mở, từng mảnh khuếch tán, dần dần trở nên nhạt. Nhưng càng nhiều đỏ sậm máu vẫn còn tại liên tục không ngừng chảy đến hải lý, gọi người giật mình hắn thân thể gầy yếu trong như thế nào có thể giấu lại số lượng lớn như vậy máu tươi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chờ Nhân Ngỗ Sư thăng cấp xong, người cũng xong rồi. Nữ vương, Lâm Tam Tửu sắc mặt khó coi xuống, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào một cái kia dần dần mở rộng vết thương, không dám suy nghĩ chính mình trông thấy đến cùng có phải hay không nội tạng. Nàng thanh âm mới vừa rồi tựa hồ còn chưa đủ vang dội, không thể xuyên thấu qua sóng biển cùng chiến đấu chuyển đến linh hồn nữ vương nơi đó đi. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, đang muốn lại kêu một tiếng. Nữ vương, thời điểm, kia một tiếng gọi lại cắm ở cổ họng nhi trong, không phun ra được. Theo nàng rơi xuống nước về sau, tối cao thần vẫn luôn không đuổi kịp đến, tất cả đều là bởi vì linh hồn nữ vương dây dưa kéo lại hắn. Nhưng mà thịt heo trùng hết thảy thủ đoạn đều đối tối cao thần không có nửa điểm hiệu quả, chỉ dựa vào một cỗ bướng bỉnh chống đến hiện tại. Nếu không phải tối cao thần chê nó xấu xí, cũng kiêng kỵ bị nó tiến vào da trong, lại thêm bị quản chế tại người Mộc Tân vẫn cứ tại thỉnh thoảng phản kháng tao. Nhiễu, linh hồn nữ vương chỉ sợ sớm đã thành lịch sử. Đừng nói lui về đến rồi, kia một người một chùm lúc này liền tự vệ cũng khó khăn. Bây giờ có thể giúp được Nhân Ngỗ Sư, chỉ có Lâm Tam Tửu chính mình. Nàng ngâm ở lạnh thấu xương trong nước biển, mơ hồ cảm thấy không ngừng có từng đợt ấm áp nhào tới nàng làn da. Mỗi một lần đều đánh nàng toàn thân run lên. Kia là máu, không biết có phải hay không là bởi vì mọi người tình huống khác biệt, Nhân Ngỗ Sư năng lực thăng cấp sở tiêu tốn thời gian xa xa so với nàng dài. Lâm Tam Tửu không dám chỉ hoãn thời gian, bận bịu theo tấm thẻ trong kho gọi ra hai đầu khăn tắm kéo thành nát dài mảnh, tại đối phương giữa ngực bụng gắt gao băng bó vài vòng, mắt thấy bạch khăn tắm lập tức liền nhiễm mở huyết hồng. Nhưng là nói thực ra, đối mặt nghiêm trọng như vậy tổn thương, nàng cũng không nắm chắc được chính mình rốt cuộc có phải hay không tại giúp trở ngại. Vạn nhất khăn tắm ngược lại áp bách nội tạng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo ngươi không đem ta bằng hữu trả lại cho ta? Lâm Tam Tửu thấp giọng nói thầm một câu, thấy hắn đã bị khăn tắm quấn thành một cái có tứ chi bánh trưng, lúc này mới buông lỏng tay. Nếu là bác sĩ Miêu ở chỗ này, ngươi khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nói ngươi có sống hay không nên? Nhân Ngỗ Sư tuyết trắng mặt trên, lông mi vẫn cứ đang không ngừng run rẩy. Không giải quyết rơi tối cao thần lời nói, không chỉ hắn không cứu lại được đến, chỉ sợ bọn họ mấy cái cũng lạc không đến tốt hơn hạ tràng. Lâm Tam Tửu không lo được Nhân Ngỗ Sư có thể hay không theo sóng biển bay đi, vừa nghiêng đầu bơi về phía tối cao thần. Hắn tựa hồ thực không kiên nhẫn không ngừng quấy rối Mộc Tân, vừa lúc ở lúc này hất lên cánh tay, kêu lên. Sự quan tâm của ngươi sử dụng hết, lập tức lại đem cả người cao cùng hắn không sai biệt lắm thon dài thanh niên cho lăng không ném ra ngoài. Tối cao thần lập tức nheo lại một con mắt, đưa ngón trỏ ra, so thành thương dáng vẻ, nhắm ngay giữa không trung càng ngày càng xa bóng người. Hắn vừa mới nhếch lên bờ môi, giống như lập tức sẽ thốt ra một tiếng. Phanh, thời điểm, một đoàn ý thức lực cũng gấp sốt ruột chạy tới, vừa vặn đụng phải cổ tay của hắn. Thoáng cái đem hắn ngón tay đụng sai lệch tiêu điểm. Cùng lúc đó, tối cao thần trong miệng cũng phun ra cái chữ này. Làm Mộc Tân cái bóng xa xa hướng chân trời bay ra ngoài lúc, đuổi sát Lâm Tam Tửu từ phương xa chạy tới mấy cái khác. Lâm Tam Tửu lại vừa vặn lỗ mãng xông vào, chính xông vào tối cao thần bị đụng lệch ra ngón tay phương hướng bên trên. Theo, ngón tay thương, một vang, mấy cái kia, Lâm Tam Tửu đột nhiên theo tại chỗ hóa thành thịt nát, thẳng tắp xông lên bầu trời, quần áo, xương cốt, tóc, toàn rào tại này một cỗ thịt suối phun trong, tinh tinh điểm điểm rơi vào gần đây nửa dặm xa mặt biển trên. Lâm Tam Tửu suýt nữa quên mất, nàng còn có một cái vô xảo bất thành thư. Tối cao thần thu tay lại chỉ, chậm rãi lau mặt một cái. Hắn một chút xíu vặn quá mức, một chút cũng không có xem tung bay ở trong nước, thở hồng hộc thịt heo trùng. Chỉ là con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, phảng phất một đầu bị con mồi đánh thức rắn hổ mang. Từ khi hắn hiện thân đến nay, lần đầu mặt không biểu tình. Muốn hỏng việc, tại ý lão sư hướng ý thức lực phòng hộ bên trong rót vào càng nhiều lực lượng đồng thời, Lâm Tam Tửu động tác cực nhanh hướng linh hồn nữ vương phương hướng bổ nhào về phía trước, cất giọng hướng nó hô. Nữ vương, giúp ta, vòng cổ, nói một câu, vội vàng trong lúc đó. Lâm Tam Tửu liên tục nói một cái hoàn chỉnh câu cơ hội cũng không có. Bất quá nếu là đổi thành lễ bao loại hình người khác, nhất định ngay lập tức liền có thể rõ ràng nàng ý tứ. Chỉ tiếc, Hết lần này tới lần khác nàng đối mặt chính là linh hồn nữ vương. Thịt heo trùng bị nước biển phao đến càng phát ra bành trướng, lơ lửng ở trên mặt nước lão đại một cái, lại không có tác dụng gì, chỉ là một cái cỡ lớn mờ mịt. Nói cái gì, Lâm Tam Tửu gấp đến độ kém chút cắn đầu lưỡi của mình, nhưng sau đầu gió vang lại ngay tại nói cho nàng không có thời gian giải thích. Nàng miễn cưỡng lật người té xuống, nửa người chìm vào hải lý, liền trong lỗ mũi cũng ừng ực tràn vào nước biển. Nhưng tối cao thần tay lại vẫn cứ cực kỳ chặt chẽ bao phủ mặt của nàng trực kích mà xuống, pha vỡ không khí lúc thậm chí phát ra bén nhọn huyết thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách trước tiên đem Mộc Tân ném ra ngoài, bởi vì có hắn tại, nước biển đối với chính mình trở ngại liền không có lớn như vậy. Này một cái ý niệm trong đầu không đợi chuyển xong, tại ý lão sư cao giọng cảnh báo bên trong, Lâm Tam Tửu vô ý thức nhắm mắt lại, đột nhiên nâng lên một cái tay. Nửa giây về sau, sóng biển vẫn cứ vô chi vô giác đập, tiếng gió yên tĩnh trở lại. Hai người các ngươi đang làm gì đâu? Linh hồn nữ vương thanh âm, gọi Lâm Tam Tửu lập tức mở mắt ra, chính mình không khỏi cũng choáng váng. Nàng vừa rồi hết thảy hành động đều là theo bản năng, nhưng là lúc này mở mắt vừa nhìn, nàng cũng có một ít rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ làm ra như vậy một động tác đến rồi. Thuộc về tối cao thần cùng Lâm Tam Tửu hai cánh tay chính dừng từng người giữa không trung, một đầu thành cái kéo hình, một đầu thành bố hình. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn lấy mình đại trương năm ngón tay bàn tay, đã hiểu được, nguyên lai tối cao thần cũng có năng lực tiến hóa. Hắn không phải tiến hóa người, nhưng hắn không biết đã tại Olympic phân tích bao nhiêu tiến hóa người. Đã hắn giống sổ cơ thể đồng dạng sẽ phân tích, kia rất có thể cũng sẽ. Biên soạn, ai nha. Ngươi thua a, trẻ tuổi thần chi rốt cuộc một lần nữa cao hứng lên, một chương trên khuôn mặt tuấn mỹ như là mặt trời mới mọc mới lên đồng dạng, sáng lên sán lạn lóa mắt tươi cười. Kế tiếp trong vòng một phút, ngươi đều phải không ngừng bị cắt. Không ngừng bị cắt là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu trong đầu mới hiện lên ý nghĩ này, đối phương liền dùng hành động giải đáp nghi vấn của nàng. Theo tối cao thần hai ngón tay lúc mở lúc đóng, nàng đột nhiên cảm giác được dưới thân biển. Cùng đỉnh đầu ngày, xé rách bình thường kịch liệt lung lay tách ra. Loại cảm giác này khó có thể hình dung, tựa như nàng bên người biển cả cùng bầu trời vốn là tạo thành một cái cây kéo hai đầu lưỡi dao. Bởi vì quá lâu không có sử dụng mà có chút gì ở, lúc này một lần nữa bị đánh thức về sau, lại lấy ngàn cân chi thế khép lại đứng lên, ý đồ đem ở giữa kẹp lấy một đầu con kiến nhỏ cắt nát. Lâm Tam Tửu một trái tim đều cơ hồ chìm vào trong dạ dày. Còn lại hơn phân nửa ý thức lực giống mở cống lũ lụt đồng dạng đổ xuống mà ra, toàn lực ứng phó đập tại sau lưng sóng biển trên, lúc này mới thật vất vả đưa nàng miễn cưỡng theo cái kéo trong lúc đó đẩy đi ra. Nhưng là cái kéo vừa rồi một lần kia khép mở, chỉ tốn 5-6 giây thời gian, xem ra sẽ còn càng lúc càng nhanh. Nhưng nàng ý thức lực đã nhanh chóng thấy đáy, căn bản không đủ để chống đỡ thêm nàng chống cự một phút đồng hồ. Nghĩ được như vậy. Nàng không thể không vội vàng hô lớn nói. Nữ vương, ta có thể bắt chước cái kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Chỉ cần ngươi nói một câu, ta liền. Bắt chước cái gì? Những lời này không phải linh hồn nữ vương nói, xuất từ theo sát lấy đi tới tối cao thần miệng. Hắn lập tức lộ ra tuyết trắng răng cười một tiếng. Úc, nhưng ta là sẽ không đem nó nói ra khỏi miệng. Ngươi còn không bằng giống kia nam nhân đồng dạng yên lặng chờ chết đâu. Lâm Tam Tửu vừa vội vừa hận. Như thế nào cũng nghĩ không thông phe mình mấy cái tiến hóa người, tăng thêm một đầu linh hồn, thế nhưng đối với hắn liền một chút chế hành cũng không có. Nàng đối linh hồn nữ vương nhất là dâng lên một bồn lửa giận, muốn đem lời nói làm rõ nói nhưng lại không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bị tối cao thần biết nàng dự định, nàng còn có thể còn lại mấy phần thành công khả năng liền không nói được rồi. Dù sao... Vimalion vòng cổ có thể thực hiện bao lớn trình độ năng lực, là nhận mức tiềm lực chế ước. Cát, tối cao thần mở ra ngón tay, tử, hai ngón tay khép lại. Lần này, liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không biết chính mình là thế nào trốn tới. Nàng thậm chí cảm thấy đến chính mình đào thoát đến mức hoàn toàn không có đạo lý. Sống chết trước mắt, nàng chưa từng có như vậy mãnh liệt hy vọng qua lễ bao ngày tại bên cạnh. Phía sau, tối cao thần lại một lần nữa theo sau. Cây kéo hiển nhiên là có chiều dài hạn chế, hắn nhất định phải tại Lâm Tam Tửu bên người phạm vi bên trong mới có thể cắt nàng. nơi xa mặt biển trên, đột nhiên vang lên một tiếng bừng tỉnh đại ngộ kêu sợ hãi, gọi Lâm Tam Tửu toàn thân làn da đều kích động đến tê dại. Linh hồn nữ vương nhọn hô, ta hiểu được, đuổi tại hai điểm trước viết xong, ta thực vui mừng. Cảm ơn tinh hỏa tương truyền, kiếm điểm mai gian, mộng ba gian, đại tương tương, đi cúp 233, gia thư mẹ ruột, thư hữu 821-1995, miễn cưỡng lười chết rồi, đẹp Medusa, văn mưa tế, Bắc Sơn có lộc, ta chỉ là khoác lên da người, không xuất bản nữa đầu gỗ, lạnh hạ be, Ilita, tiểu cây cây cây, phong múa thu ngâm, cầu cùng hán không thể không nói chuyện xưa, đám mây tử khách. Nhật Nguyệt đại ẩm ướt các ngươi đại gia khen thường cùng Nguyệt phiếu. Các ngươi yêu mến nhân ngẫu sư chính là yêu mến rất có thành ý, lại có thể có người nói, đánh xong cho hắn đến một bát mì tôm. Các ngươi yêu chính là cho thương binh ăn mì tôm sao? Tấu chương xong, cách chương.